đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 205, thập giai thú sủng, gocchuyenaudio.com. Edit, Lam Thiên, bất quá Uất Trì Tà Dịch nói rất đúng, là người thì luôn muốn học hỏi nếm thử cái mới, nếu là thật sự luyện chế thành công, cùng nàng mà nói cũng có nhiều chỗ tốt. Ma giới chi quả, huyết liên hồng nhạt, thập giai ma hạch, xích âm chi huyết, bát phẩm đan dược này không hổ là cao cấp dược liệu thế nhưng cần phải có mấy trăm loại. Hơn nữa, trong đó dược liệu chân quý càng là không ít, chỉ riêng bốn loại này, Đông Phương Ngữ Hinh còn chưa bao giờ nghe nói qua. Ma giới chi quả, có ý thứ gì, trái cây ma quỷ sao? Còn có huyết liên đều là màu đỏ, chỗ nào có màu hồng nhạt? Về phần thập giai ma hạch, trời ạ, điên rồi sao? Chúng ta làm sao có thể giết được thập giai ma thú? Xích âm chi huyết liền càng mặc danh kỳ diệu, nghe cũng chưa nghe nói qua. Đồng Phương Ngữ Hình có chút nhụt chí, Uất Trì Tà Dịch cũng có chút mờ mịt, tựa hồ là rất khó làm. Bất quá, Hồng Mao Sư Tử cũng yên lòng đi qua, trong đó có một cái càng là đi đến bên người Đông Phương Ngữ Hinh, một cái móng vuốt nâng lên tựa hồ muốn cùng Đông Phương Ngữ Hinh bắt tay. Đông Phương Ngữ Hinh sừng sốt, có chút không quá hiểu được, Uất Trì Tà Dịch lại lôi kéo y phục của nàng, thấp giọng nói. Hình nhi, nó khả năng có chuyện muốn cùng ngươi nói. Nga, thân thủ nắm lấy móng vuốt sư tử, quả nhiên nàng cảm thấy một cái thanh âm rất kỳ quái. Ta có thể cùng ngươi ký khế ước, nhưng ngươi phải giúp ta luyện ra đan dược tiến giai. Ma thú tiến giai bất đồng với người, bọn nó dừng lại ở thập giai, đã rất nhiều năm, rất có thể cả đời liền không thể bước qua. Lúc này, bỗng nhiên nghe được có đan dược có thể giúp nó tiến giai, bọn nó làm sao có thể không kích động, không nghĩ muốn bỏ qua đâu. Ta, sư tử đại nhân, không phải ta không giúp ngươi luyện chế, chính là. Ngươi cũng biết, bát phẩm đan dược luyện chế xác suất thành công rất thấp. Hơn nữa, chỉ riêng tứ loại dược liệu kia ta đều không biết có thể hay không tìm thấy. Nàng không dám cam đoan, lại càng không muốn lừa gạt bọn nó. Chỉ cần có phương thuốc chắc chắn tìm được dược liệu. Ngươi chỉ cần đáp ứng giúp chúng ta luyện chế, ta cùng hắn liền nguyện ý đi theo các ngươi. Hồng Mao Sư Tử thật tin tưởng Đông Phương Ngữ Hinh, bởi vì nàng lúc trước liền luyện chế cho bọn nó rất nhiều đan dược. Tuy rằng nàng là luyện đan sư, nhưng có người luyện đan sư nào sẽ đối với ma thú tốt như vậy đây? Hơn nữa, vừa rồi nếu Đông Phương Ngữ Hinh trực tiếp đáp ứng nó có lẽ cũng sẽ cho rằng Đông Phương Ngữ Hinh người này không đáng tin cậy. Nhưng nàng không có, ngược lại còn phân tích tình huống cho nó nghe, điều này làm cho sư tử đối với nàng ấn tượng rất tốt. Hơn nữa ngay từ đầu, nàng đều bị thương, nhưng vẫn như cũ không muốn sống cứu nam nhân kia. Bọn nó Hồng Mao Sư Tử tuy là ma thú nhưng là cũng rất hiểu chuyện, chứng kiến một người như vậy, bọn nó tự nhiên sẽ nhìn nhiều thêm một cái ánh mắt. Được rồi, ta chỉ có thể nói tranh thủ tận lực, ta cũng không dám cam đoan nhất định có thể luyện chế ra. Bất quá, nếu là thật sự tìm được dược liệu, ta tin tưởng chính mình nhất định sẽ thành công. Nàng muốn tập luyện thật nhiều đan thuật của mình, nàng đã đáp ứng sư tử, nàng sẽ tận lực làm được. Ân, chủ nhân, về sau ngươi chính là chủ nhân của ta. Sư tử bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt thành kính nhìn Đông Phương Ngữ. gocchuyenaudio.com. Hình, Đông Phương Ngữ Hình cắt cổ tay, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống, Hồng Mao Sư Tử vội vàng há mồm tiếp được. Cùng lúc Uất Trì Tà Dịch cũng cùng một đầu sư tử khác ký kết khế ước. Lão nhân ta tam giai, từ lúc trong động đi ra, Đông Phương Ngữ Hình vô cùng hưng phấn, cùng Hồng Mao Sư Tử sau khi ký khế ước công lực của nàng được nâng lên thế nhưng trực tiếp lên tam giai. Cách chương.